giới giải trí trùng sinh chi boss sủng cậu. Chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, ai ai ai, tiểu Tô Tô mau giao người bên cạnh anh ra đây. Buông tiểu Tô Tô ra cho tôi. Đừng quậy, cùng xem phim với tiểu Tô Tô nhất định là thần boss đó. Tô Vũ Thần cười đến híp cả mắt. Có thể bình luận ngay sau khi cậu đăng u view thì chắc chắn là fan chân ái. Nếu không ai lại rảnh rỗi ngồi canh u view chứ. Tuy rằng mấy lời này đều rất Mary Sue, nhưng cũng khiến người ta rất dễ chịu mà. Đang cười cái gì vậy? Tần Hoán Sâm không thích nhất là khi Tô Vũ Thần lạnh nhạt với mình. Tưởng chừng như hận không thể một ngày 24 giờ thì đôi mắt của bảo bối phải dán chặt trên người mình 25 giờ. Lướt u view, Tô Vũ Thần đưa điện thoại di động tới trước mặt Tần Hoán Sâm bắt anh xem. Có chút tự hào nói. Nhìn đi, những fan hâm mộ của em cũng có thể bán manh nữa nè. Tần Hoán Sâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy những fan như bà mối kia. Rất tán thành gật đầu. Những fan này cũng không tệ lắm. Vì cái lông gì fan của em lại tâng bốc anh như vậy? Tô Vũ Thần nhanh chóng lướt đến những fan CP kia. Có chút không vui bĩu môi. Những người này tuyệt đối không phải là fan chân ái. Không hứng thú cất điện thoại di động vào cẩn thận xem phim. Dù sao cảm giác xem những đoạn ngắn ở phim trường cũng không giống với cảm giác xem cả một bộ phim dài. Tần Hoán Sâm khẽ nhếch khóe môi nâng đầu Tô Vũ Thần đặt lên vai mình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ những fan đáng yêu như vậy nên phải tặng cho bọn họ vài tấm hình mới được. Tô Vũ Thần xem phim lại nghĩ đến những cảnh quay ở phim trường. Mà Tần Hoán Sâm lại nghĩ tới mấy đoạn phim trong máy tính. Cũng chính vì để bảo bối nhà mình hài lòng mà anh cố ý học tập đó. Rạp chiếu phim nè, xung quanh tối đen, bên cạnh còn có nhiều người ngồi như vậy. Nếu có thể làm chút chuyện đó. Tần Hoán Sâm nghĩ tới đây thì tâm tư cứ như cây cỏ lớn lên không thể ngừng lại được. Ngón tay bắt đầu không thành thật từ trên hông rời xuống dưới. Tô Vũ Thần tát một cái đánh rớt tay của anh. Lại mò mẫm cái gì vậy? Cậu còn muốn cẩn thận thưởng thức bộ phim đầu tiên của mình đó. Xem phim đi, sắp tới đoạn em đánh Trần Tĩnh Viễn rồi kìa. Tô Vũ Thần nhỏ giọng nói bên tai Tần Hoán Sâm. Trong lòng Tần Hoán Sâm không nhịn được rung động, nhưng vẫn nghe theo lời bảo bối nhà mình ngẩng đầu lên nhìn về màn hình phía trước. Đúng là bảo bối nhà mình tặng một quyền cho người đàn ông xa lạ kia. Nhưng mà bộ phim điện ảnh này sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Mang theo suy nghĩ thế, Tần Hoán Sâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại tâm tình muốn làm rõ chuyện này. Mà Tô Vũ Thần cũng yên tâm tiếp tục xem phim của mình. Đợi đến kết thúc những người không nên ở bên nhau lại kết hôn. Còn dư lại hai người đi về hai hướng khác nhau. Trong rạp chiếu phim lập tức khóc cả đám. Hu hu hu, Lạc Tu thật đáng thương mà. Sao Giản Phàm có thể nhẫn tâm như vậy kết hôn với người phụ nữ khác? Không đúng, là Giản Phàm của chúng ta mới đáng thương. Cậu không nhìn thấy cảnh hắn ở phi trường trốn trong đám người lẳng lặng nhìn Lạc Tu rời đi sao? Chấm, đúng đúng đúng, Giản Lạc nên là một đôi đó. Hai người phụ nữ giò heo kia lừa gạt bọn họ thật đáng hận mà. Khoan đã, lẽ nào các cậu không cảm thấy tiểu Tô Tô ở cũng với Viễn Viễn cũng rất yêu nhau sao? Đúng đó, trong trailer mà đoàn phim tiết lộ ra ngoài, ánh mắt Viễn Viễn nhìn tiểu Tô Tô rõ ràng không bình thường. Các cậu nói có phải hai người bọn họ? Đương nhiên là không. Tần Hoán Sâm mạnh mẽ kéo người ôm vào lòng, cuối cùng anh cũng phát hiện ra bộ phim kỳ lạ chỗ nào. Đây rõ ràng là phim điện ảnh thanh xuân BG bình thường. Cứ nhiên lại quay ra một bộ phim đầy cơ tình. Đạo diễn ở đâu? Đừng yên đó, tôi tuyệt đối sẽ không đánh ông. Tôi trực tiếp gọt chết ông. Tất nhiên bề ngoài Tần Boss vẫn không có gì khác biệt so với bình thường. Không may chính là Tô Vũ Thần rõ ràng cũng nghe thấy những tiếng bàn luận này. Lập tức hơi buồn cười nói. Thật ra lúc quay phim em đã cảm thấy kịch bản có gì đó không đúng. Có điều nhìn như vậy thì em và Tĩnh Viễn rất có cảm giác CP. Tần Hoán Sâm yên lặng phá hư một cái tay vịn bằng gỗ. Vẫy vẫy bột gỗ trong tay. lặng lẽ che chở đưa bảo bối ra ngoài. Trong lòng thầm suy xét xem sau khi trở về nên dạy dỗ Trần Tĩnh Viễn như thế nào. Dù sao bây giờ người cũng đang thuộc công ty của anh. Chắc chắn hắn ta cũng không thể trở mặt gì đó. Phim của đạo diễn Tiền là phim có thể chạm vào tâm tư của thanh niên nhất. Huống gì lúc trước còn sản xuất ra một số đoạn trailer đặc biệt để tuyên truyền. Hơn nữa có Tần Hoán Sâm âm thầm ra tay. Phim chiếu rạp 100%, tuyên truyền trong mọi thời tiết. Đương nhiên sức hút của Tô Vũ Thần cũng không thể khinh thường. Danh tiếng của Tô Vũ Thần hơn nửa năm nay nhất thời không ai có thể che đậy. Quả thực chính là tiêu đề mà giới chuyên gia và nhóm paparazzi yêu nhất. Ngày ngày thu hút nhiều ánh mắt như vậy, muốn không nhớ kỹ cũng là chuyện khó. Thế nhưng điểm bất lợi duy nhất của cậu là không có một bộ phim hay. Đây cũng là chuyện khiến người ta chỉ trích nhiều nhất, cũng giống như mấy nữ minh tinh thường ra nước ngoài dự liên hoan phim gì đó. Cho dù thu hút nhiều ánh mắt cỡ nào thì khi người khác nói đến một bộ phim của mình, họ cũng phải tự giác nói sang chuyện khác để di chuyển sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong số những người đi xem phim có hơn một nửa là fan của Tô Vũ Thần. Đương nhiên trong đó số người chuẩn bị xem chuyện cười của Tô Vũ Thần không ít. Thậm chí ngay cả một ít số bản thảo tin tức phê bình kỹ năng diễn xuất của cậu cũng đã viết xong. Trước khi bắt đầu chiếu phim liền đăng lên, bọn họ tin chắc trong thời gian ngắn ngủi như vậy kỹ năng diễn xuất của Tô Vũ Thần căn bản cũng không nâng lên được bao nhiêu. Nhưng không lâu sau bọn họ đã nếm được mùi vị bị tát vào mặt. Những fan mới xem lần đầu còn đang bị kết thúc của bộ phim ngược đến gần chết. Về nhà lướt mạng mới nghe được tin người ta mắng chửi thần tượng nhà mình. Lập tức nổi giận, kỹ năng diễn xuất của thần tượng nhà chúng tôi tất nhiên không sánh bằng nhóm ảnh đế ảnh hậu. Nhưng cũng không tệ như mấy người nói. Đây không phải là ức hiếp người khác sao? Lúc này cả đám bắt đầu xắn tay áo lên lao vào chiến đấu. Phản bác hết những thứ lung tung một cách hợp lý, cố tình đề cập đến nội dung bộ phim để khơi gợi sự hứng thú của mọi người. Khiến cho những người vốn không muốn đi xem cũng phải tò mò. Không biết lung tung không văng tục nhưng lại có thể mắng đến mức đám anti-fan phải bỏ nick. Nhóm kỹ thuật thì dứt khoát report trang web kia. Đem chứng cứ admin trang web khi dễ người khác những năm gần đây đăng lên trang đầu. Điện thoại các nơi gọi tới suýt chút nữa đã khiến admin điên lên. Ngay sau đó số liệu thống kê được đưa ra càng khiến người ta chói mù mắt. Doanh thu phòng vé lên đến 100 triệu, hoàn toàn giết sạch các phim điện ảnh cùng lúc, thậm chí trong đó còn có cả một đạo diễn phim thương mại rất nổi tiếng khác. Đừng nói người xem bị chấn động. Ngay cả đạo diễn của bộ phim là đạo diễn Tiền còn không ngờ doanh thu phòng vé lại cao như vậy. Vốn dĩ ông ta nghĩ có một diễn viên hot như Tô Vũ Thần thì cho dù không được 50 triệu thì cũng được khoảng 30 triệu. Nhưng kết quả cư nhiên hơn 100 triệu. Hơn nữa đây mới chỉ là lần đầu đó. Đạo diễn Tiền quả thực vui vẻ đến sắp điên rồi. Fan Tô gia cuối cùng cũng có thể ưỡn ngực làm người. Mấy người dám nói tiểu Tô Tô nhà chúng tôi kỹ năng diễn xuất không tốt không có phim hay thử xem. Coi chừng chúng tôi lấy doanh thu phòng vé và bình phẩm phim hoa dạng niên hoa đập vào mặt mấy người. Sức chiến đấu nhịn lâu như vậy đúng là không thể coi thường. Cuối cùng doanh thu đạt hơn 500 triệu. Đối với đề tài tình yêu tuổi thanh xuân mà nói thì con số này quả thật dù nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi bộ phim ra mắt đã mang đến cho Tô Vũ Thần một lợi ích chính là lời phim đóng phim nhiều như tuyết rơi ngoài trời. Có kịch bản chương trình tập kỹ còn có các lời mời làm người đại diện cho các thương hiệu. Lúc trước phải nhờ vào sức ảnh hưởng của Tần Hoán Sâm mới có được công việc. Bây giờ thì phải tẩy sạch nằm chờ Tô Vũ Thần chọn lựa. Thậm chí cái điện thoại trái lê mới mua của Hoa Văn cũng bị gọi đến hư. Có thể tưởng tượng được mỗi ngày phải gọi điện thoại nhiều cỡ nào. Mấy ngày gần đây cả người Hoa Văn như bay trên mây. Những người lúc trước nhìn anh ta không vừa mắt trong công ty cũng phải gọi một tiếng anh Hoa. Tên Khắc Tinh lúc trước là cấp trên của anh ta bây giờ gặp anh ta cũng phải lên tiếng chào hỏi trước. người người trong công tu đều muốn tạo dựng quan hệ với anh ta. Giá trị của những diễn viên từng tham gia bộ phim cũng tăng vọt như ngồi tên lửa. Người người đều mừng rỡ cười tâu toét. Tất nhiên trong đó không bao gồm Trần Tĩnh Viễn lúc này đang đứng trước bàn làm việc của Tổng Tài Hy bị tra hỏi. Chào Tần Tổng, sau khi Trần Tĩnh Viễn nhìn thấy CP lâu của mình và Tô Vũ Thần trên mạng bắt đầu nổi lên liền thầm than không xong. Bởi vì thường chú ý đến Tô Vũ Thần, nên chuyện giữa hai người hắn cũng biết không ít, bị ông chủ lớn này gọi lên nếu vô ý một cái sẽ toi đời. Tần Hoán Sâm hừ một tiếng, cho dù anh ngửa đầu nhìn Trần Tĩnh Viễn, nhưng cũng không chút tổn hại đến khí thế bức người của anh. Trần Tĩnh Viễn bị nhìn đến nỗi có chút căng thẳng, ở trước mặt người khác nói không có quan hệ gì, nhưng đây chính là con trai của chị, không đúng, phải gọi cháu trai gì đó. Tần Hoán Sâm nhìn thấy hắn dám lo ra thì càng khó chịu. Đừng tưởng rằng đức bảo bối của anh thiên vị thì có thể muốn làm gì thì làm. Trần Tĩnh Viễn thấy khí áp trên người anh nháy mắt đã hạ thấp. Không khỏi hơi co rút, lập tức không giấu giếm nữa. Kể rõ quan hệ của mình với Tô Vũ Thần cho anh nghe. Thì ra Trần Tĩnh Viễn là đứa nhỏ mà ông bà ngoại Tô Vũ Thần nhặt được sau khi mẹ cậu bỏ trốn. Lúc đó tức giận liền đặt tên cho đứa nhỏ này là Tĩnh Viễn. Cha mẹ cũng rất đau lòng con gái bảo bối nuôi nhiều năm cứ như vậy mà bị một tên đàn ông cặn bã lừa đi. Vừa nói xong thì sắc mặt Tần Hoán Sâm liền dịu lại không ít. Trần Tĩnh Viễn lập tức thức thời nói rõ mình đã có bạn gái. Tuyệt đối thẳng táp, chuyện của mình và Tiểu Thần Thần đều là do fan hâm mộ tự tưởng tượng ra. Hai người bọn họ trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn. Thần Thần biết những chuyện này không? Sau khi Tần Hoán Sâm yên lòng liền hỏi, dù sao cũng chỉ là người thân hời thôi, vẫn chưa rõ thái độ của bảo bối thế nào. Trần Tĩnh Viễn lắc lắc đầu, ban đầu chỉ muốn lặng lẽ giúp đỡ mà không định nói ra. Nhưng sau đó lại không biết phải làm thế nào mới được. Cách chương.